Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 502 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. Phi thuyền dáng vẻ chỉ số biểu hiện bên ngoài đều không phải là tuyệt đối chân không, mà là một loại loãng tả dầu có CO2, khí nitơ cùng chút ít metan, oxy hàm lượng không đủ 13% không khí. Thả bởi vì hạm thể miệng vỡ đang ở nhanh chóng xói mòn trở nên càng thêm loãng, không có gì bất ngờ xảy ra nói, loại này nấm người mẫu hạm bên trong không khí hẳn là chính là chúng nó sở hô hấp đại khí. Suy xét đến biểu thế giới tiến hóa diễn biến lịch sử, Khúc Vân nghiêm trọng hoài nghi nấm người là nào đó kỵ khí hình chân khuẩn tiến hóa ra tới trí tuệ. Sinh mệnh, thông thường nhân loại yêu cầu dưỡng khí hàm lượng muốn ở đại khí trung chiếm so 20% tả hữu, thấp hơn 10% liền rất dễ dàng ngất đến nỗi tử vong, mà nấm người mẫu hạm trung loại này không khí sao? Bởi vì oxy hàm lượng cơ bản có thể duy trì sinh tồn thả chỉ đựng hơi lượng carbon monoxide chờ có. Độc khí thể, thuộc về nhân loại cũng có thể miễn cưỡng hô hấp nhưng đối khỏe mạnh nguy hại rất lớn loại hình kề. Từ đó, liền giải thích chúng nó ở dài dòng tiến hóa chung không có giải quyết liền vũ khí sinh vật đều như thế dễ châm vấn đề. Ở trên địa cầu chế tạo ngọn lửa chỉ cần tăng nhiệt độ ôn hòa châm vật. Này liền người nguyên thủy đều có thể làm đến. Nhưng tuyệt đại đa số thiêu đốt phản ứng ở không khí hàm oxy lượng 15% dưới đều không thể phát sinh, cho nên ở phi thuyền hiện tại giám sát đến đại khí hoàn cảnh chung. Người yêu cầu lấy ra tập trung dưỡng khí kỹ thuật, nếu sử dụng địa cầu thức tư duy đi suy xét nói. Nấm người xã hội chỉ sợ tiến hóa đến công nghiệp thời đại khi cũng chỉ có số ít cụ bị tương đương khoa học tu dưỡng tinh anh mới có thể sử dụng dẫn châm loại. Này thủ đoạn tiến hành mưu sát nếu thân là trí tuệ sinh mệnh nấm hình người chúng nó chế tạo vũ khí. Sinh vật giống nhau dễ châm, chúng nó cũng xác thật không cần quá lo lắng, bị bậc lửa, vấn đề, này liền giống nhân loại phi. Thuyền nếu bị rót đầy trong nước mặt nhân loại đều sẽ bị giết. Nhưng bởi vì loại tình huống này rất khó phát sinh, cho nên tuyệt đại đa số phi thuyền đều sẽ không có được nhằm vào phòng ngự giống nhau, duy trì thong thả tốc độ, nhớ nhà giả cấp đã lên tới khoảng cách màu lam không gian hào 1 km giữa không trung. Mà hạm đuôi phun ra ngọn lửa hấp dẫn mấy chục vạn du khuẩn theo đuổi không bỏ. Ở vũ trụ trung tụ tập bay lên. Họa ra một cái dần dần bay lên xoắn ốc kỳ quan, trải qua sinh tồn tinh anh đại diện tích hỏa công. Cơ kho trung thiêu đốt tiếp viện chỉ lộ, cho tới bây giờ phi thuyền đuôi diễm cuối cùng dẫn đường. Màu lam không gian hào nội cơ hồ sở hữu dù khuẩn đều hướng về vân thường tiên phủ cưỡi phi thuyền. Vọt tới, dựa theo Albert phân tích, ký sinh với thành thị trung mỗi một loại chí mạng chân khuẩn đều không cụ bị chân chính chí năng. Chúng nó chỉ y theo bị giả thiết tốt một ít bản năng hành động. Cũng không cụ bị có thể biến báo chí năng, này thuyết minh một vấn đề. Phát triển cao độ nấm người tồn tại xã hội đối đồng loại sinh mệnh tôn trọng cùng với đối dị loại. Sinh mệnh miệt thị văn hóa hoàn cảnh, này đó rõ ràng có chứa bị gen thiết kế chân khuẩn sinh vật. Chung cũng không bao hàm bất luận cái gì một cái đủ để kiến tạo khởi như thế to lớn tinh hạm nấm. Người, mà nấm người thậm chí vô pháp giống khống chế máy móc giống nhau thao túng này đó sinh vật binh khí. Hành vi, mà này, cũng thành Khúc Vân kế hoạch mấu chốt thấy được sao Chủ tịch Quốc hội tiên sinh. Ta liền yêu cầu nhiều như vậy dưỡng khí, Khúc Vân nói đối màn ảnh vẫy vẫy tay. Không có chồng lên du hành vũ trụ phục liền bò vào khí mật thương, trong phi thuyền mỗi người đều thực lo lắng. Nhưng không có người đi ngăn cản, các nàng biết Khúc Vân không có khả năng phạm phải như vậy cấp thấp sai lầm, sau đó. Chỉ thấy nàng đem treo ở du hành vũ trụ phục thượng an toàn khóa trực tiếp buộc ở chính mình cạp. Váy thượng, sau đó rút ra họa vũ, đối với chính mình phóng thích một cái ma pháp, liền ý bảo Mai Nhàn Thi rút cạn không khí đem nàng bài xuất vũ trụ bên ngoài đại khí loãng đến vô. Pháp truyền bá thanh âm. biện âm thành tượng năng lực mất đi toàn bộ hiệu dụng. Đây là đối khúc vân năng lực mà nói tệ nhất chiến đấu hoàn cảnh. Nhưng nàng đã thập phần xác định, lúc này sinh tồn tinh anh không có khả năng ra tới quấy rối. Ma pháp ngăn cách lấy áo thuật nguyên lực trói buộc nàng quanh thân không khí sói mòn. Làm nàng có thể tiếp tục sướng ra phía dưới chú văn. Nhỏ nhắn mềm mại năm ngón tay nhẹ nhàng đập họa vũ căng ra dù mạt. Phân giải chính tam hợp âm hạ họa vũ pháp thuật duyên khi chi lực duy trì ngăn cách trong phạm. Vì áo pháp nguyên tố ổn định mà khúc vân chân lý chi trên cửa một vòng tên thật huyền tắc hữu. Hiệu mà ức chế pháp thuật phạm vi thương tăng, bên người nàng không khí củng cố mà ngưng tụ, không hề hướng bên ngoài càng loãng phương hướng tản mạn khắp nơi, bảo trì như vậy tư thế. Khúc vân gần là đem đầu dò ra phi thuyền, sướng ra đạo thứ hai ma pháp, Maya, Mifa từ màu lam không gian hào bài xuất dưỡng khí là vô hình. Nhưng thông qua dù khuẩn xoắn ốc trường long đuôi bộ bị đột nhiên đỉnh khởi hiện tượng khúc vân. Tinh chuẩn mà nắm chắc tới rồi thời cơ, ở di tán dưỡng khí bao trùm toàn bộ trường long một cái chớp mắt ném ra phi đạn, ma pháp này vận. Hành bản chất yêu cầu tinh luyện cũng ngưng tụ trong không khí nhưng ga thể phóng ra đi ra ngoài. Bên ngoài không khí rất nhỏ mỏng, lại bao hàm viễn siêu địa cầu đại khí metan hàm lượng. Thượng trăm cái hỏa cầu ở khúc vân trước mặt hình thành. Bay vụt hướng dù khuẩn truy kích xoắn ốc trường long, truy đến gần nhất dù khuẩn bị dẫn đốt. Nhưng hỏa cầu cũng không có tiêu tán, mà là ở thuần oxy chung nổ tung, dẫn đốt quanh thân dù khuẩn, ở thiêu đốt chung mất đi năng lực phi hành tử vong mà rơi xuống những cái đó tắc lại ở rơi xuống. Trong quá trình dẫn đốt càng nhiều đồng loại, nhưng mà đuổi theo dù khuẩn quá nhiều. Mặc dù như vậy phản ứng dây chuyền liên tục đi xuống. Cũng không có khả năng ở dưỡng khí di tán hầu như không còn phía trước tiêu diệt chẳng sợ một nửa. Truy binh, nhưng này gần là một cái bắt đầu. Đường dưỡng khí khuếch tán đến nơi đây khi, Khúc Vân cũng đã không hề yêu cầu tiêu phí đại lượng tinh lực cùng pháp lực đi duy trì ngăn cách. Vì thế họa vũ tiếng động âm sắc vừa truyền, từ đánh ra dù mặt biến thành thổi cắn dù diễn tấu nhạc khí tiếng động. Diễn tấu âm cũng từ thuần tịnh chính tam hợp âm chuyển vị căn âm ở 5 độ vòng thượng xích tiến. Hành một loạt vô hạn tuần hoàn thuộc 9 hợp âm, nghe đi lên sắc thái sắc bén, hay thay đổi, rồi lại tuần hoàn theo một cái đơn giản quy tắc mà tuần hoàn lặp lại, pháp thuật biến hóa, đã phóng. Xuất ra trừ hỏa cầu vị trí, lại hình thành thượng trăm cái tân hỏa cầu, lại lần nữa bắn ra, lại lần nữa ngưng kết. Hết đợt này đến đợt khác vô cùng vô tận, liền phẳng phất mấy chục đem trọng súng máy ở liên tục khai hỏa. Cọ rửa thượng trăm vạn không sợ vọt tới thiết kỵ, nhân loại cùng nấm người. Siêu Việt thời đại tương lai vũ trụ chiến tràng bị lôi trở lại thiết cùng huyết vũ khí lạnh thời đại. Lại ở Liên Châu pháo hỏa cầu nổ vang chung phản hồi đầu biến thành 20 thế kỷ khói thuốc súng. Tràn ngập hiện đại hóa chiến tranh, đây mới là ma pháp sư chân chính đáng sợ địa phương. Một người thành quân, tất cả mọi người từ hạm đuôi phía sau giám thị thiết bị nhìn đến. Xoắn ốc trạng trường long bị bậc lửa đốt thành một cái hỏa long. Hỏa thế ở đại lượng dưỡng khí chất dẫn cháy hạ thế không thể đỡ mà dọc theo long thân xoắn ốc xuống. Phía dưới lan tràn, rộng lớn huyễn lệ. Chính như khúc vân sở hình dung ngày hội lửa khói giống nhau lộng lẫy, như vậy một cái hỏa long cùng miệng vỡ bên ngoài kia khoảng cách mấy chục vạn năm ánh sáng đều có thể rõ ràng quan trắc. Thuần túy quang cùng ám vũ trụ kỳ quan so sánh với bất quá là không đáng giá nhắc tới cực kỳ nhỏ. Bé, nhưng rơi xuống những cái đó trốn tránh ở thành thị phế tích chung kéo dài hơi tàn nhân loại. Thông qua vòm trời thượng hoàn toàn đồng bộ chân thật hình chiếu xem ở trong mắt. Liền thành thế gian đẹp nhất pháo hoa. Kia bàn cuồn ánh lửa là bọn họ ba đường tháp. Là hy vọng mồi lửa bậc lửa thông hướng thiên đường con đường, một bên thiêu đốt. Một bên tán loạn, đường hỏa long đuôi bộ bị hoàn toàn bậc lửa. Mãi cho đến ở giữa mấy chục vạn dù khuẩn đã là hóa thành cho bụi thành. Khúc vân lộ ra một tia suy yếu mỉm cười. dùng hết toàn lực đem chính mình lôi trở lại phi thuyền khí mật thất. Sau đó liền quán ngã trên mặt đất run thành một đoàn thành. Màu lam không gian hào, ngồi ở nấm rừng rậm đỉnh Elbert nhìn sở hữu dù khuẩn biến mất ở căn cứ chung. Đột nhiên đứng dậy, chúng ta nên đi hoàn thành kế hoạch, nếu nhớ rõ, không sai. Muốn tìm đồ vật liền ở HC căn cứ ngầm. Hết chương.